Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Hoa Chứng Tín Thị Hiện Đa Bảo Như Lai Đồng Liên Tọa Hạ Tác Đại Chứng Minh. Như vậy hôm nay thầy sẽ tiếp tục giảng về phẩm thí dụ thứ ba. Thì như đại chúng biết, phẩm này là một trong 28 phẩm kinh của bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Và phẩm này Đức Phật lấy một cái tên là thí dụ. Sở dĩ Đức Phật đưa một thí dụ này cũng không nhằm ngoài cái cánh cửa phương tiện, mà Đức Phật muốn chứng minh để cho chúng sanh nói chung và đệ tử của Ngài nói riêng thấy được cái sự hiện hữu của mỗi chúng ta trong thế giới ta bà này đều đến đây bằng một nghiệp lực. Và chúng ta đang ở trong cái nhà lửa đang bao phủ đốt thiêu chúng ta, nhưng tất cả chúng ta không thấy được điều đó, hoặc thấy nhưng chưa trải qua cái kinh nghiệm của sanh tử khổ đau, do đó cho nên mình làm ngơ. Cũng như trong này vừa rồi quý vị đọc phần dòng kệ này, quý vị thấy rằng người cha đã dùng đủ những cái phương tiện để dẫn dụ cho những con thấy rằng mình đang ở trong sanh tử, trong nhà lửa đang cháy. Tuy nhiên mấy đứa con đó sao? Nó không nghe, vẫn tiếp tục gì? Tung tăng chạy nhảy trong cái nhà lửa. Cho nên dù người cha biết điều đó, nếu các đứa con không ra thì cái nhà này cháy, thì mấy đứa con sao? Cũng phải chạy biểu bị gì? Thiêu đốt luôn. Cho nên lúc bây giờ người trưởng giả đó là ai quý vị biết không? Tức là Đức Phật. Mà những đứa con đang tung tăng chạy giỡn trong nhà lửa tam giới đó là chúng sanh. Vậy chúng sanh có mình đúng không? À, mình cũng đang gì? Đang bị thiêu đốt. Nhưng mà không, nhưng mà sao? Hả? À, đang thiêu đốt mà sao? Không chịu chạy ra. Dù cha biết rằng các con ở nơi đây không có an, phải ra. À, nhưng mà rồi sao? Nghe thì nghe vậy thôi. À, chứ mình cũng không chịu ra. Quý vị có thấy điều đó không? Cũng như đây là Đức Phật nói là có cái thân này là khổ. À, rồi có cái thân này là khổ. Nhưng mà cái điều quan trọng để làm thế nào để chấm dứt cái khổ của cái thân này thì lại chúng ta gì? Ít quan tâm. Quý vị có thấy chỗ nào ít quan tâm không? Mình tính ra 24 giờ đồng hồ, một ngày một đêm. Quý vị tính 24 giờ trôi qua đó, mình dành được bao nhiêu giờ để gì? Tìm đường ra khỏi nhà lửa. Bao nhiêu giờ? Quý vị coi thử có không? Thầy chắc chắn rằng có vị 24 giờ không có một giây phút nào để tìm ra khỏi nhà lửa. Quý vị có thấy điều đó không? Thấy chưa? À, cho nên cuối cùng đó ông trưởng giả mới lo nghĩ rằng nó không chịu tìm cách để ra khỏi nhà lửa này thì gì sẽ bị thiêu đốt. Thì cái nỗi lo âu của trưởng giả đó, tức là cái sự lo âu của Đức Phật đối với chúng sinh nói chung, và trong đó có gì? Có những hàng đệ tử của Ngài nữa. À, chúng sinh nói chung và con đệ tử của Ngài. Như vậy cái giờ nào mà quý vị hướng tâm về con đường thiện, giờ nào mà quý vị ngồi thiền, giờ nào quý vị tụng một thời kinh, Giờ nào quý vị trì một biến chú thì chính cái giờ phút đó là cái giờ phút mà quý vị gì? Đầu tư cho cái gì biết không? Đầu tư cho cái gì? Hả? À, mình đầu tư cho cái việc gì? Ra khỏi nhà lửa. Đó, cho nên khi mà quý vị học Phật, quý vị tụng đến phẩm thí dụ này, quý vị mỗi chúng ta phải ý thức. À, cho nên mình phải ý thức là chúng ta đang ở trong nhà lửa. Mà nói ở nhà lửa thì quý vị còn mường tượng lắm. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ như thế này là nó cụ thể nhất. Nói nhà lửa thì còn xa, nhưng mà nói thân này thôi. À, thì quý vị thấy không? Nay đau mai bệnh. À, buổi sáng thấy vậy chứ buổi chiều cái gì? Hắt xì, nhảy mũi, phải không? À, mà nếu thêm một chút nữa, thời tiết nó đổi một cách gì, không kịp thích ứng cái cơ thể này, đôi khi gì? Phải gọi gì? Ambulance, embassy nữa, đưa vào bệnh viện không chừng. Quý vị thấy không? Đó, mình đừng nói nhà lửa chỉ nói xa, chính cái thân này là cái thân mà chúng ta gì? Đang bị gì? Bởi vì Đức Phật diễn tả cái nhà cháy thì sao? Đòn dông rồi kèo đò nó rơi rớt xuống rồi sao? Rồi nó trở thành gì? Khi cháy rồi thì cháy rụi rồi thì thành gì? Thành tro. Thì quý vị hình dung cái nhà cháy thành tro đó, cái nhà đó là cái gì? Cái thân tứ đại của chúng ta đây. À, nếu mà trong lúc mình còn khỏe mạnh, mình còn làm được những cái điều tốt, những cái điều thiện mình không làm, thì một khi nằm xuống rồi thì sao? Nhưng mà khi nằm xuống rồi đưa vô ốc hiêu thiêu thì sao? Đó, lúc đó bây giờ cái nhà lửa nó cháy đó, nó trở thành tro rồi đó, quý vị thấy không? Đó. Cho nên cái điều đó chúng ta phải thấy như vậy. Để chi? Để chúng ta thấy rằng cái thân này nó vô thường sanh tử, mà Đức Phật diễn tả gì? Phù dung, sống còn chịu mất. Mà Đức Phật nói như vậy để chi? Để quan niên mình, để mình có một cái phương pháp, có một cái đường hướng tu tập. Để chi? Khi thân này đi ra nghĩa địa chôn hoặc thiêu, thì chỉ chôn thiêu đó là cái thân tứ đại này. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta còn một con đường tương lai để chúng ta đi. Do đó cho nên cái phẩm nhà lửa là cái phẩm mà Đức Phật bảo chúng ta phải thấy rằng mình đang ở trong cái nhà bừng bừng cháy. Mà những giờ trước thầy đã nói bừng bừng cháy đó, ba ngọn lửa mà đang thiêu đốt mỗi chúng ta là, nhớ không? Tham, sân, si. Nó đang thiêu đốt, lửa ngầm này nó đốt khủng khiếp lắm đấy. Tới chừng mà thấy nó bùng lên rồi thì coi như xong thôi. À, do đó cho nên Đức Phật nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng mỗi một ngày qua, mỗi một giờ phút trôi qua, chúng ta phải làm như thế nào, tạo những gì thiện nghiệp. Không ai nói ai hết. Nhưng mà mình thấy rằng cái cuộc sống của chúng ta và cái con người này chỉ gì? Như là gì? Gọi là ông bà mình hay nói gì? Chỉ treo treo mành đó. Tức nó mong manh lắm. Mà quý vị có thấy không? Có thấy mong manh không? Tuần trước mình còn cha, mình còn mẹ. Hôm nay thì sao? Cha mẹ mình đã ra đi vĩnh viễn. Thì chính cái đó là cái mà để nhắc nhở cho mỗi chúng ta. Rồi mình cũng phải đến con đường đó. Chứ không mình phải mình không đến. Không phải cha mẹ mình ra đi hay ông nội ngoại mình ra đi, còn mình thì cứ ở đây hoài. Không có chuyện đó. Mà muốn ở đây hoài thì phải tu, phải đạt được cái phẩm vị, cái địa vị như Đức Phật. Thì khi mà đạt được cái địa vị như Đức Phật rồi á, thì lúc bây giờ mới ra khỏi được sanh tử. Và Ngài đạt được cái pháp thân gì? Bất sanh và bất diệt. Quan trọng lắm. Trên sở dĩ Đức Phật đến trong thế giới này là vì Ngài biết rằng hãy còn làm thân chúng sinh thì còn gì? Còn tiếp tục trôi lăn trong trong sanh tử. Cho nên cái điều quan trọng mình phải làm như thế nào, có cái thân này đang ở trong cái trôi lăn của sanh tử, nhưng mà mình không bị cái sanh tử nó chi phối. À, thầy nói sanh tử không chi phối, quý vị hiểu được chưa? Hiểu được chưa? Sanh tử không chi phối như thế nào mới gọi là không chi phối? Quý vị nào nói được giơ tay lên xem. Làm như thế nào để cho sanh tử không chi phối chúng ta? Làm như thế nào? Quý vị đã thấy được chưa? Nếu không làm thì thầy cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Sanh tử không chi phối thì trong kinh Pháp Hoa này thầy đã nói với đại chúng là phẩm diệu dược vương Bồ Tát bổn sự thứ 23. Thì Đức Phật nói như thế nào? Cái người trì kinh Pháp Hoa là cái người đó gì? Không sanh, không già, không bệnh và không chết. Quý vị thấy không? Cho nên sanh tử không chi phối là như vậy đó. Như vậy quý vị hiểu chưa, được chưa? Hiểu chưa? Cái người trì kinh Pháp Hoa là sao? Không sanh, không già, không bệnh, không chết. Nói như vậy quý vị chấp nhận không? Chấp nhận được chưa? Cũng im luôn. Hả? Sao? Quân Định nói sao? Hả? Quân Định nói lớn rồi. À, phương pháp. À, Quán Định nói là bây giờ tỷ một trong những cái phương pháp cái trì kinh Pháp Hoa là không già, không bệnh, không chết, tức là một trong pháp, nhưng mình cần phải tu tập nhiều hơn nữa. À, nhưng mà quý vị chưa quên, cho thầy đã nói nhiều lần rồi. À, sở dĩ mà khi mà chúng ta biết tu là chúng ta sẽ ra khỏi được sanh tử, tức là mình không bị cái sanh tử nó chi phối. À, là sao? Cũng như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng cái người mà trì kinh Pháp Hoa thì không gì, không già, không bệnh, không chết. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cách đây 10 năm nói thầy Thảo Dư Lượng là ai hết. Thấy sao? Da mặt cũng còn chưa có vết nhăn gì hết, nhưng bây giờ nó nhăn tùm lum rồi. Thấy không? Giờ sao cái không già nữa. Quý vị thấy không? Rồi không bệnh sao được? Cũng có bệnh. Thấy chưa? À, như hồi nãy thầy đang tụng kinh, cái thầy ho ho, thấy không? Đó là bệnh đấy. À. Rồi cái nói là không chết. Ừ. Sao thấy các thầy chết miết? Có thầy nào không chết đâu. Thấy không? À. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật đấy, cái người mà hành trì Pháp Hoa là không già, không bệnh, không chết đó, là vì sao? Tức là cái già, bệnh, chết đó là thân thân tứ đại. Mà khi nãy thầy đã nói thân tứ đại là thân giả huyễn, mà đã già tức là nó không thật. Mà nó không thật thì nó phải chi phối bởi gì? Sanh lão bệnh tử. Nhưng mà cái người trì kinh Pháp Hoa không sanh, không già, không bệnh, không chết là vì sao? Tức là khi mình hiểu được cái lý Pháp Hoa, tức là mình đã trực nhận được cái Phật tánh đang tiềm tàng trong mỗi chúng sinh. Hay nói cho dễ hiểu á, là cái Phật tánh đó đang có trong mỗi chúng ta. Thì cái Phật tánh đó mà mình thấy được cái Phật tánh đó là không gì? Không chi phối bởi sanh, già, bệnh, chết. Còn cái thân này là cái sân, nó giả rồi, cho nó có bệnh, nó có chết, nó là tất nhiên. Nhưng mình nhờ cái yếu lý của Pháp Hoa, mình thấy được trong mỗi con người của chúng ta nó có phần pháp thân thanh tịnh. Mà cái phần pháp thân thanh tịnh là cái phần không sanh và không diệt, không bị vô thường chi phối. Mà vô thường chi phối đó chỉ chi phối cái sanh, thân ngũ ấm và tứ đại mà thôi. Quý vị hiểu điều đó chưa? Cho nên khi mà quý vị hiểu được điều đó rồi á, thì chúng ta mới có một đời sống gì lạc quan. Và chúng ta cũng không buồn rầu, cũng không u rũ. Cho nên tại sao khi mà đã hiểu được Pháp Hoa, đã trì được kinh Pháp Hoa, là cái con người đó không già, không bệnh và không chết. Tức là tìm được về cái pháp thân thanh tịnh. Hay nói cho dễ hiểu là gì? Cái Phật tánh của mỗi chúng ta. Do đó cho nên Đức Phật bảo mình đang ở trong nhà lửa để chi? Để chúng ta tạo gì? Tất cả những cái thiện nghiệp. Và chính nhờ cái thiện nghiệp đó để cho cái Phật tánh của chúng ta được hiện hạnh ở hôm nay và ngày mai. À, cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. À, thì chúng ta mới tu. Còn không thì nhiều người đó. Sao mình lại về chùa, mình lại Phật tụng kinh, rồi Phật cũng trá độ mình. Rồi lúc nào mình cũng khổ. Rồi lúc nào đời sống của mình cũng không an lạc. Thì chính những người đó là gì? Sẽ gì? Sẽ thối tâm. Cho nên cái từ trong Phật giáo gọi là bồ đề tâm thối. Thối chuyển là như vậy. Lúc nào mình cũng kinh, lúc nào mình cũng ăn chay, lúc nào mình cũng niệm Phật. Nhưng mà những cái khổ nó gì? Hết cái này nó chồng chất đến cái kia. Rồi có nhiều người than: trời ơi sao mà tôi tu thế nào tôi khổ phải. À, quý vị thấy không? À, nhưng mà xin đại chúng, nếu chúng ta có gặp phải những cái trường hợp đó đang trong mỗi con người của mình, thì mình cũng đừng trách rằng tại cái công năng hạ thủ, công năng tu tập của mình, hay tại cái sự ăn chay niệm Phật tụng kinh trì chú của mình mà mình gặp những cái tai ương như vậy. Không phải. Nhưng mà cái tai ương nó đến với chúng ta là vì sao? Là vì cái dư nghiệp của mình còn lại trong quá khứ. Bởi vì con người của chúng ta không phải chỉ hôm nay là bắt đầu đâu, khởi điểm đâu. Nhưng mà cái sự hiện hữu của mình, tức là cái nó nối tiếp gì? Bao nhiêu điểm ở trong quá khứ. Mà cái điểm đó là gì? Tức là cái nhân và cái quả của mỗi chúng ta hành xử trong quá khứ. Để nó dẫn đến cái nghiệp thọ báo ngày hôm nay. Và chính những cái việc tu tập của quý vị, tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, làm lành tất cả những thiện nghiệp đó, để chi? Để nó quyết định được con đường tương lai của chúng ta sẽ đi đến, dù thân này đưa vào nhà quàng thiêu hay ra nghĩa địa chôn, nhưng mà chỉ chôn và thiêu cái thân tứ đại này mà thôi, chứ không chôn và cũng không thiêu được cái phần pháp thân thanh tịnh của mọi chúng ta. Cho nên khi quý vị học Phật, quý vị phải có một cái nhìn như vậy. Thì không ai nói ai, mình cũng gì? Tự tu. Dù người ta đua nhau tranh danh tranh lợi, tranh quyền tranh thế, nhưng với chúng ta thì không, bởi vì những cái đó đều là giả, đều là huyễn, nó không thật. Và chính cái đó mà nếu chúng ta tiếp tục làm thì nó gì? Nó tạo những gì? Những cái nhân xấu cho mình hôm nay và ngày mai mình sẽ thọ báo. Cho nên thầy thích nhất khi Đức Phật giác ngộ, ngài nói gì? Phật là gì? Là tự giác. Và điểm thứ hai là giác tha. Và điểm thứ ba thì mới giác ngộ viên mãn. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn là Phật. Thấy chưa? Mà bây giờ mình không có ba cái vế này, cho nên mình cứ làm chúng sanh. Quý vị cứ nghĩ đi, trong 24 giờ qua mình sống bao nhiêu niệm giác và bao nhiêu niệm mê. Có hồi nào quý vị cân nhắc phải không? Niệm giác là niệm gì? Tức là không ai nói ai. Mình phải tự làm những điều tốt, tự làm những cái điều thiện, tự làm những cái điều lợi ích cho mình, lợi ích cho mọi người, lợi ích cho pháp giới chúng sinh. Ngược lại mình làm gì? Làm gì điều lợi cho mình? Tìm chút danh cho mình. Nếu ai đó mà đồng tới cái danh, cái vị mình một chút thì sao? Sao? Sân si, phùng mang, trợn mắt, nguyết cái, mấy cái, gặp không chào. Có không quý vị? Nhưng mà chính những cái sự kiện đó để nó kết tinh lại một cái nghiệp lớn ở trong tương lai. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta phải nhìn kỹ những cái điều đó. Cho nên Đức Phật lập dụ với câu thầy, thấy rất là chí lý. Ngài nãy chỉ một giọt nước nhỏ trong cái lu thôi, một giọt nha. Nhưng mà ngày nào cũng giọt giọt, tới một lúc nào cái lu nó sẽ tràn ra, không hay. Đó. Cho nên cái nghiệp của chúng sinh tạo tác nó như vậy. Mỗi ngày một chút một chút. Nay mình hờn người này, mai mình giận người kia, mốt người phẫn nộ người nọ. Thì chính những cái đó nó sẽ chồng chất tới một cái lúc nào đó cái ly nước sẽ tràn ra. À. Cho nên Đức Phật trong kinh Địa Tạng Đức Phật có nói gì? Đừng nghĩ rằng cái việc này tội nhỏ mà chúng ta không quan tâm. Chính những cái tội nhỏ này nó sẽ làm tạo cho chúng ta những cái nghiệp lớn ở trong tương lai. À. Do đó cho nên mình học Phật mình phải có tinh thần tự giác. Và chính cái tự giác đó mình mới gọi là giác tha. Cũng như cái điều tốt của mình nó ảnh hưởng đến những người chung quanh. Quý vị có thấy điều đó không? Bây giờ quý vị về chùa thấy thầy vui vẻ thì sao? À, trong người mình thấy gì? Lòng nó vui. Mà gặp thầy quỳ mặt xuống cái thôi. Tôi xây goodbye cái chùa Thích Ca Đà Bảo là không tới là tới ông thầy mặt ù ù ù. Quý vị thấy không? Cho tính ra cái lợi là giác tha là vậy đó. Rồi cái thứ ba là giác hạnh viên mãn là vì sao? Cái ta thấy cái điều tốt đó, không những ta tự tu, ta tự học mà ta còn báo người khác cùng tu cùng học. Cho nên làm được cái nhiệm vụ thứ ba rồi thì mới được cái quả vị Phật gọi là giác hạnh viên mãn. Quý vị nhìn thấy Đức Phật từ ngày chào đời cho đến khi ngài thị tịch niết bàn, hình ảnh của Đức Phật đi đến đâu là đem đến sự an vui, sự hạnh phúc tràn đầy. Quý vị thấy không? Đức Phật diệt độ đến đây mình đã kỷ niệm gì? Lần thứ 2554 năm. Nhưng mà giáo pháp của Đức Phật hiện vẫn còn được truyền thừa cho nhân loại khắp năm châu và bốn bể. Cái điều đặc biệt là hình ảnh Đức Phật đi đến nơi nào thì đem đến sự bình an cho tất cả, từ vua chúa cho đến quan dân đều khởi lên được một cái niềm vui. Cho nên quý vị thấy rằng cái sự truyền đạo của Phật giáo không một chúng sinh nào mất một giọt mắt vì cái giáo lý của Đức Phật đó. Cho nên khi mình đã có cơ duyên mình đến với Đức Phật, hay là mình làm đệ tử của Đức Phật, mình phải nhìn thấy cái điều đó và mình hãnh diện rằng mình có phước báo rằng mình làm đệ tử của Đức Phật, thì như vậy mình phải sao? Phải làm rạng rỡ cái uy thế của Thế Tôn. Mà muốn vậy thì sao? Mình phải gì quý vị biết không? Phải gì? Phải tu để ra khỏi nhà lửa. Hết chưa? Chứ miệng thì mình mới tu, nhưng mà thật sự cái tâm của mình tấm mẳng quá, tính toán chừng chút thì mình có tu không quý vị? Không. Cho nói tu là phải thật tu, thì đã Đức Phật nói có thật tu thì mới là gì? Thực chứng. Nhưng mà chúng ta không thật tu thì chúng ta không bao giờ thực chứng. Cho nên phải thật tu. Bởi vì tu đó để chi? Có ích cho mình, có ích cho đời này, có ích cho đời sau, có ích cho muôn ngàn chúng sanh. Chẳng hạn như hình ảnh của Đức Phật, chỉ Đức Phật ra đời có một lần, mà đến hôm nay 25 thế kỷ rồi, cái hình ảnh của Đức Phật vẫn xoa dịu được cái sự đau khổ của tất cả chúng sinh, nếu chúng sinh đó chịu thực hành giáo pháp của Như Lai. Quý vị có thấy điều đó? Đó. Cho nên cái điều quan trọng, chúng ta học Phật để làm gì? Để chúng ta ứng dụng cho con người này. Và khi chúng ta ứng dụng cho con người này mà thành tựu rồi thì đó là một bài pháp để làm cho tất cả mọi người chung quanh thấy gì? Phật giáo là một gì? Một cái bài học mà sống động để đem lại cái sự an lạc, hoan hỷ cho tất cả muôn ngàn chúng sinh. Nếu tất cả chúng ta ai cũng thực hiện được điều đó, cũng như nếu thế giới này mà tất cả mọi người chúng sinh nói chung lắng nghe lời dạy của Đức Phật và thực hành, thì thế giới này là gì? Tây phương cực lạc. Chứ không cứ gì phải về phương Tây nơi của Đức Phật A Di Đà thì mới có được sự an lạc. Mà sự an lạc đó sẽ có ngay trong xã hội này, trong quốc độ này và trong mỗi con người của chúng ta. Do vậy cho nên Đức Phật đưa cái phẩm nhà lửa là Đức Phật báo cho chúng ta rằng mình đang bị những ngọn lửa thiêu đốt mình, cho nên chúng ta phải tìm cách để quay ra khỏi cái nhà lửa đó. Và khi ra khỏi nhà lửa đó rồi thì chúng ta mới tiếp tục đi trên con đường Phật đạo ở tương lai. Như vậy thì thầy dừng lại ở đây. Đại chúng có gì chia sẻ hoặc những câu hỏi nào liên quan đến bài giảng của thầy, thầy sẽ giải thích thêm. Hoặc những câu hỏi nào quý vị cảm thấy rằng mình đọc kinh sách hoặc là bạn bè chia sẻ cho chúng ta không thông suốt, thì chính những cái dịp này thầy sẽ chia sẻ đến với đại chúng. A Di Đà Phật. Quang Định. Quang Định hỏi cái câu nói nó rất là thông dụng đấy. Thực sự nói là tu thành Phật thành Thánh, nhưng mà cái căn bản, cái nhân đạo mình phải làm được. Cho nên trong cái Đức Phật có nói rằng nhân đạo, thiên đạo rồi mới tới Phật đạo. Tức là nhân thừa, thiên thừa rồi mới Phật thừa. Chứ cái con đường nhân thừa mà mình làm không xong á, thì không thể nào mình đạt được cái phẩm vị thiên thừa. Và nếu thiên thừa mình không đạt được thì Phật thừa cũng bao giờ đến cả. Nó đúng là như vậy. Cho nên cái điều quan trọng, mình đã tu với Đức Phật, tức là mình làm đệ tử của Đức Phật, tức là những cái bước kia mình đã đi qua rồi. Nói như vậy, tức là cái nhân đạo mình phải làm tròn. Cũng như nhiều vị như thế này, hồi thầy ở Việt Nam đó, sau 75, thì có một Phật tử đó, quý vị biết sao 75 là cái apple, tức là trái bom đó. Mình Việt Nam cứ cái bom chứ không có apple gì hết đó. Cái trái bom mà mua được thì nó rất là gì? Rất là đắt. Thì có một cái gia đình đó mua nửa chục thôi, tức là 6 trái thôi, đem về cúng chùa. Thế mà bà mẹ bà thấy bà thèm quá, nhưng mà khi mà bà thèm á thì cái người con gái thì không cho, cái này không được, phải đi dìm cúng Phật. Nhưng mà đem về cúng Phật, nhưng mà bà già thấy thèm đến chảy dãi thôi, thì cái người đó về đem lên chùa để cúng, nhưng mà là người đó thì không nói. Nhưng mà có người bạn đi bên đó mới chạy về mét nhó với thầy là hôm nãy nó mua bom về tính đem về cúng chùa, nhưng mà bà già thấy thèm quá, xin con trai mà nó lằng nhằng nó thế này nhất định không cho, đem về cúng Phật cái đã. Thì nó cũng đúng trong cái trường hợp, bởi vì trong kinh Địa Tạng á có một cái đoạn, thầy quên cái phẩm nào đi, thì Đức Phật có nói rằng chắc là cái phẩm thứ 7 phải không, tức là phải đem dâng cúng chư Phật trước rồi mới được gì, mình sẽ ăn sao. Đó là cái gì, thuộc về gì, sự cung kính và nghi lễ. Chứ thực sự không phải cúng cái rồi Đức Phật dùng cái đó, rồi nếu mình không cúng thì Đức Phật nói hay sao, không có chuyện đó. Nhưng mà cúng đó là gì, để mình dâng cúng cái công hạnh và cái uy lực của chư Phật, của Tam Bảo. Tuy nhiên Đức Phật bao giờ cũng có cái phương tiện, mà cái phương tiện đó thì tức là mở cái ngoặc này. Thì lúc bây giờ nếu trường hợp người mẹ mình mà quá thèm, và cái trong giai đoạn 70, sau 75 như vậy á, thì mình lấy một trái mình để lại cho mẹ, còn kê đem lên cúng Phật vẫn không giảm phước. Còn nếu mình làm như vậy để cho người mẹ sinh ra cái tâm gì, một là thèm thuồng, hai là tại Phật đấy, cho nên mình không được ăn cái ốc bò này, quý vị thấy không, nó giảm công đức. Cho nên Đức Phật bao giờ cũng có những cái phương tiện. Cho nên sau khi thầy nghe nói như vậy thì thầy ra thầy mới nói nhỏ Phật tử, đây lần đầu tiên, lần sau con không đến như vậy. Thôi bây giờ con dâng lên cúng Phật rồi, con lễ Phật xong rồi đem về cho mẹ đi. để cho bà vui. Cho nên có những cái mình phải có những cái phải mở ngoặt mà Đức Phật gọi là phương tiện thì cái nó không có tội. Nhưng mà nếu mình mua về mà mình coi Đức Phật với mẹ mình, coi Phật còn thua hơn mẹ mình thì cái này khác đó. Thôi tôi đem về cho chùa cúng Phật, Phật đâu bây giờ Phật ở trong nhà rồi, phải thờ, phải đầu thờ Thích Ca ngoài đường. Thì những cái câu nói đó nó cũng đúng trong một cái trường hợp khác, tức là với những người không cung kính nó khác. Còn chúng ta với cái tâm cung kính nó lại khác. Nên trường hợp đó thì nên cho mẹ một trái, chứ không nên để như vậy, để cho bà ta sanh cái tâm bất cung kính. Mà quý vị thấy sau 75 rồi nó có nhiều cái trường hợp xảy ra đó. Do vậy cho nên cái nhân đạo mình phải làm tròn, rồi con đường Phật đạo chúng ta mới có thể thực hành được. Bởi vì khi thành Phật đó, tức là chúng ta đạt được một cái gì? Siêu xuất tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chứ Đức Phật không phải chỉ làm Phật với thế giới của chúng ta, mà luôn cả cõi trời sắc và cõi trần vô sắc nữa. Do đó cho nên cái căn bản nhân đạo mình phải làm tròn. Chẳng hạn như mình mắng cha chửi mẹ mà mình là một Phật tử về chùa, không giống ai hết, làm trò cười cho thiên hạ. Cho nhân đạo chúng ta phải làm tròn. Nhưng phải làm theo cái tinh thần hướng dẫn của Đức Phật. Để chi người cha người mẹ chúng ta có phước. Chẳng hạn như mình báo hiếu cho cha mẹ, nhưng mà báo hiếu bằng cách như thế này là mình làm khổ cho cha mẹ. Chẳng hạn như cha mẹ mình không hiểu gì Phật pháp, mà khi quý vị biết khi bệnh á, bệnh là cái coi như là con người nó thiếu cái này thiếu cái kia, nó thèm cái này nó thèm cái nọ. Cho nên nhiều người ăn chay nhưng mà tới chừng gần chết rồi thì thèm thịt gà, thịt gà ram, thịt gà nướng gì đó, phải đem tới, nhưng mà làm rồi miếng rồi đưa tới đó rồi lắc đầu ăn được. Nhưng mà nếu mình không thấy được cái Phật pháp, mình giết một con gà để làm một miếng thịt nướng cho mẹ, nhưng cuối cùng đem lại mẹ ăn không được, con gà cũng đã chết vì mẹ mình, thì cái đó không được. Cho nên chúng ta phải cung dưỡng cha mẹ bằng con đường chánh pháp, để có lợi cho mẹ, có lợi cho chúng ta. Nó là như vậy. Cho nên tóm lại, khi tu Phật là con đường nhân đạo phải làm trước. Mà quý vị cứ thấy hình ảnh của Đức Phật đi. Ngài là một người mồ côi mẹ, chỉ sinh ra mới 7 ngày, Hoàng Hậu Mao Gia lìa đời. Nhưng mà thầy nhắc lại quý vị đó, khi Đức Phật muốn đi làm cái việc hoằng pháp lợi sanh thì Ngài dành 3 tháng lên cung trời Đau Lợi. Trên kinh Địa Tạng mà thầy hướng dẫn các Phật tử tụng trong lúc thất tuần phẩm thứ 7, đó là bộ kinh, đó là bộ kinh Đức Phật vì báo hiếu cho mẹ mà phải dành 3 tháng lên cung trời Đau Lợi. Đã cho quý vị thấy hình ảnh đó, tức là nhân đạo. Trên nhân đạo không làm tròn thì đừng nghĩ tới chuyện Phật đạo. Cho nên có nhiều người họ không hiểu được điều đó, cho nên họ bất hiếu với cha mẹ, cho nên có cái câu là gì, hồi nãy thầy nói đó, tức là cha mẹ mà mình không cung phụng mà mình đi cung phụng Đức Phật thì nó không có một cái lợi ích hết cả. Mà chính cái người đó là cái người mang nặng đẻ đau, đã hy sinh suốt cái cuộc đời cho chúng ta được trưởng thành ngày hôm nay mà mình không có biết ơn, thì làm sao Phật ở ngoài ở đâu, một cái thế giới bên Ấn Độ mà mình có thể cung kính. Quý vị thấy điều đó. Cho nên thứ nhất là phải nhân đạo. Cho nên trong cái con đường tu, Đức Phật có nói tam thừa, tức là nhân thừa, thiên thừa mới tới Phật thừa. Cho nên quý vị thấy, chẳng hạn như thầy đi tu, nhiều người ta lý luận đi tu, đi xuất gia là bất hiếu, bỏ cha bỏ mẹ, không săn sóc cha mẹ, bất hiếu. Mà cũng nó cũng đúng trong một cái trường hợp nào đó, nhưng mà nó cũng không đúng với những người áp dụng đúng cái tinh thần Phật giáo. Chẳng hạn như thầy biết rằng cái sự ra đi của thầy, và sau khi hai hòa thượng bị bắt thì tới thầy cũng bị bắt chỉ 2 tuần lễ, trên lúc đó bà mẹ thầy còn sống. Nhưng mà thầy có tự nhiên thầy có phiêu trong đầu á, là cái ngày nào và thân mẫu của thầy ra đi thì thầy không gặp mặt, và cũng không tụng kinh, cũng không đưa đám, cũng không làm gì được đó. Do đó cho nên thầy mới phát nguyện 49 ngày thầy nhập thất, thầy trì tụng 49 bộ kinh Pháp Hoa. Để chi? Để thầy hồi hướng công đức cho thân mẫu của thầy. Khi ra đi thầy không biết, thì thầy cũng đã có hồi hướng cái phần công đức cho người mẹ của mình. Quá đúng thật là như vậy. Thì sau khi thầy qua Thái Lan rồi, thì năm 94, vì cái tình hình mà tị nạn, cao ủy muốn đóng cửa, Liên Hợp Quốc muốn đóng cửa, do đó cho nên họ bắt là phải thành lập. Thì chuyện nó cũng hơi dài dòng. Thì thầy qua đó thì đúng trong cái lúc mà họ muốn đóng trại. Và quý vị biết rằng lúc đó cái trại Banat Nikhom ở Thái Lan hơn 13.000 người. Mà họ theo cái tinh thần của cao ủy, cho nên khi mà lên thanh lọc đầu tiên, cái nước tạm dung họ có quyền thanh lọc trước. Cho nên tất cả sĩ quan, sĩ đồ gì đó nó rớt hết. Cho nên một số sĩ quan và một số không thể trở về Việt Nam được, họ mới sinh ra cuộc biểu tình. Thì lúc đó cuộc biểu tình lớn xảy ra 13.000 người, mà quý vị biết, cho nên cái sức người cũng là sức mạnh con người cũng khủng khiếp. Quý vị biết cái gì mà B40, cái hàng rào kẽm mà bằng B40 nó cao gì đấy, mà thầy không hiểu sao mà khi biểu tình cái máy hai bên nó đập dẹp hết, nghĩa là nó coi như là không còn gì cái hàng rào. Thấy vậy mình mới thấy cái sức người nó khủng khiếp. Mà không phải một chỗ quý vị, dọc theo cái đường lộ như vậy là làm dẹp hết. Thì khi biểu tình như vậy thì đến cái lúc cao điểm, mà ngoài Bangkok thì đang đảo chánh, cho nên đang thiết quân lực giới nghiêm 24/24. Thì lúc bây giờ cao ủy tị nạn họ mới kêu gọi tất cả tôn giáo, ai có thể đứng ra để dàn xếp cho cái cuộc, cho đồng bào trong cuộc biểu tình này được ổn định đó. Thì lúc bây giờ các linh mục, các thầy cũng rất là đông, nhưng những vị qua trước nữa, còn thầy mới qua mất mấy tháng thôi. Thầy đang ở trại cấm nè. Nhưng mà khi mà cái biểu tình như vậy không còn hàng rào nữa, và thầy nghe la ó quá, và linh thái họ cũng ác lắm, cho nên đánh và bắn có một người của mình, coi như cái hạ bộ bị bay, nhưng mà cuối cùng nó đem ra Bangkok trị được, không cứu được, không có chết. Và quý vị biết rằng khi mà như vậy rồi, cái tình đồng bào mới là nó có như phân vực lên. Và cho nên lúc bây giờ họ nằm hết la liệt ngoài đường. Thì khi cao ủy nói như vậy thì thầy mới thấy, thầy chờ thử cái những vị linh mục, những vị tăng, chư tăng mà đi qua trước có ai lên tiếng. Cuối cùng thì cũng im hết. Thì cuối cùng thầy mới giơ tay, thầy nói nếu không có vị nào đại diện tôn giáo thì thầy sẽ đứng ra thầy làm điều đó. Thì khi thầy đứng ra thầy làm điều đó thì thầy đi đến đâu thì như phái đoàn cao ủy nào kia thì kêu gọi đồng bào trở vô hết, để mới bắt đầu cái cuộc nói chuyện, hội nghị, đàm phán với nhau. Thì quý vị biết sao như vậy rồi thì sau cuộc biểu tình đó rồi thì người Thái Lan họ nghĩ ngược lại, họ nghĩ tại sao cao ủy kêu đồng bào vô cũng không, và chính phủ hoàng gia kêu cũng không, mà lại thầy đi, thầy cầm cái loa thầy kêu đâu thì quần chúng reo hết. Thì anh ấy nghĩ ngược lại, anh ấy nghĩ vậy là thầy là cái người đứng sau lưng để sắp động cái cuộc biểu tình. Cho nên cuối cùng nó đầy thầy xuống như cái trại biên giới, nó tính nó trả về Việt Nam. Nhưng mà cái diện của thầy thì cao ủy họ cũng biết rồi, trả về Việt Nam thì nó bắt nhốt cũng biết, bây giờ thầy biết làm sao nữa. Như chẳng hạn như Hòa Thượng Quảng Độ tới giờ này ngài vẫn tiếp tục là bị quản thúc đó. Còn Hòa Thượng Đại Tứ Tăng Thống là quản thúc tới chết thôi đây. Nó là như vậy. Cho nên thầy nếu lúc đó mà trả về thì cũng không biết sao. Cho nên cuối cùng thì họ không trả về. Thì cũng chính năm 94 là cái năm đó thân mẫu của thầy qua đời. Thì khi qua đời rồi thì những người đệ tử thầy còn lại ở cái trại CQ của Thái Lan. Nhưng mà thầy thì xuống ở biên giới rồi, nó cách cái thành phố Vinh chỉ có 90 cây số. Cho nên tính nó cho cộng sản là sẽ trả thầy hậu hương đấy. Nhưng cuối cùng thì cao ủy họ giữ và chính phủ Mỹ giữ lại, cho nên cuối cùng thầy mới qua đời. Thì khi thân mẫu thầy qua đời như vậy thì các thầy đệ tử của thầy đang ở không dám cho thầy biết, sợ thầy buồn. Thì khi cho biết thì đã qua 100 ngày, qua 49 ngày hết rồi. Cho lúc bây giờ thầy chỉ làm cái lễ cầu nguyện tưởng niệm thôi, chứ qua hết thất tuần. Cho nên thầy muốn chia sẻ đến với các Phật tử thấy. Cho nên khi mình học Phật, cái con đường nhân đạo mình không làm á, thì đừng có nghĩ là con đường Phật đạo trong tương lai mà có thể thành tựu. Quý vị có thấy điều đó? Do đó cho nên mình phải đi từng bước, bước một. Nếu cha mẹ là cái người sinh nặng đẻ đau, mình không cung kính, mình không nuôi dưỡng, thì cái con đường Phật đạo mình thế nào? Cho nên cuối cùng con đường nhân thừa chúng ta phải làm trước, con đường thiên thừa chúng ta mới đạt được, và con đường Phật thừa chúng ta mới thành tựu trong tương lai. Nhưng mà khi chúng ta tu thì chúng ta phải hành xử đúng với cái tinh thần của Đức Phật, Ngài đã làm và Ngài đã thành tựu. Nó là như vậy. Có vị nào có câu hỏi khác không? Hiểu không? Sao con? Thiên thừa tức là chữ thừa nay có nghĩa là gọi là cái cổ xe đó, thì là con đường mà gọi là ở sinh lên các cõi trời gọi là thiên thừa. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thọ năm giới rồi, quý vị thọ thêm thập thiện, tức cái thập thiện nghiệp đó, tức là cái con đường đó là con đường để dọn để chúng ta trở lên các cõi trời. Cho nên thập thiện nghiệp, tại sao có cái pháp tu thập thiện là như vậy. Thay vì mình làm 10 điều ác thì lúc bây giờ mình làm được 10 điều lành. Thì con đường đó gọi là con đường thiên thừa. Tức là mình chết đi mình chưa thành Phật thành Thánh, nhưng mà sẽ sinh lên từ cung trời đau lợi, đau xuất trở lên, gọi là thiên thừa. Cho nên Đức Phật có hướng dẫn cho chúng ta hết. Chẳng hạn như mình giữ tròn năm giới thì mình chưa thành Phật thành Thánh, nhưng mà ít ra khi mình chết đi chắc chắn cái gì, đời sau trở lên làm người, chứ không bao giờ đi vào những cái con đường khác. Tuy nhiên muốn phải giữ tròn năm giới, phải giữ tròn đúng thì mới được trở lại nhân gian làm người. Chứ còn bằng không thì chúng ta sẽ đọa vào tam ác đạo mà thầy thường nói, địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Tại sao mình đã thọ ngũ giới rồi mà mình chết vẫn đọa địa ngục? Bởi vì mình thọ năm giới rồi nhưng mà mình bất hiếu với cha mẹ, bất hiếu với sư trưởng, bất hiếu với chư Phật, chư Tăng. Cho nên khi mình chết mình vẫn gì, đọa địa ngục. Mình có y tâm báo là mình giữ năm giới, mình có cái phần phước báo vậy, nhưng cuối là cùng cha mẹ mình đã không phụng dưỡng, không cung phụng, không này kia, mà mình còn bất hiếu. Thấy chưa? Có nhiều người như vừa rồi, cách đây chừng vài tháng, thầy có đọc cái tờ báo trên Việt Sinh Nha đó, vì một cái gia tài mà giết người cha để cái đứa con nó lấy cái gia tài. Quý vị thấy không? Cho nên cái là cái vô minh là cái điểm đó. Có bao giờ mà mình giết cha rồi dù cái gia tài đó mình được nghiễm nhiên mình hưởng đâu? Vô tù chung thân thôi. Thế mà khi cái lòng tham lên rồi thì không nghĩ gì cả. Cho nên là tham thi là như vậy, quý vị thấy không? Đó. Rồi cái tội đó gì? Hiện tại là ở tù chung thân đến khi chết. Mà khi chết đi rồi mình đã giết cha mình như vậy, cho nên cái tội đó phải vào địa ngục thọ báo. Nó là như vậy. Cho nên khi mình tu là mình làm như thế nào để mình biết ba con đường ác đạo: địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Cũng như ngã quỷ là quý vị biết, thầy nói hoài là vì sao? Sống bón sẻn, keo kiệt, ích kỷ. Cho nên đời sau quý vị thấy hình ảnh của bà Thánh Đề mà ở trong địa ngục đói khát, chỉ còn da bọc xương. Vì sao? Bà ta quá bón sẻn keo kiệt. Bà là vợ của một vị trưởng giá giàu có bên Ấn Độ, thờ của Đức Phật đấy. Nhưng mà thân phụ của một viện liên rất là có cái tâm bố thí. Cái chuyện cúng dường chư Phật chư Tăng là chuyện, nhưng mà cái của để bố thí cho những người nghèo khổ ở trong làng là một chuyện. Nhưng mà bà Thanh Đề thì sao? Không. Có ông chồng thì bà làm vậy thôi, nhưng mà không thì bà làm theo bà ta. Tiền bạc là để cúng cho những người Bà La Môn đó kia, cũng dưỡng cho những người Bà La Môn. Nhưng mà những người nghèo khổ bà ta không bao giờ bỏ ra một đồng xu cắt bạc để bố thí. Nên cuối cùng chết đi, Đức Mục Hiền Liên biết mẹ mình hiện đời trên nhân gian làm những cái điều ác này, cho nên chắc rằng chết phải đọa địa ngục. Nên cuối cùng Ngài tìm xuống địa ngục thì thấy thân bà chỉ còn da bọc xương. Nói vậy. Cho nên khi làm ngạ quỷ là gì? Tức là cái tâm bỏng sẻn, keo kiệt của mỗi chúng ta. Cho nên cuối cùng đời sau hết cái thân này rồi, hết cái thân nhà giàu này rồi, thì trở thành những người nghèo khổ, bần cùng, ti tiện, mà cái hình ảnh Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ đó là chúng ta học ở nơi đó. À. Như vậy thôi, thầy chấm dứt ở đây. Con hỏi đấy. Không, bữa con chưa nói pháp danh thầy. Vậy con pháp danh gì? Bữa con thấy con nhỏ nhưng vẫn nhớ pháp danh, vẫn dùng được con. Cái đó mẹ con nói cũng biết rồi. À, thì cũng được. Nhưng mà chỉ mai mốt khi Vu Lan này con nghe giáo để con được đắc giáo. Cũng như bây giờ thầy có quy y những đứa bé đệ tử và những đứa bé mà còn bồng trên tay đó, gọi là quy y Tam Bảo. Nhưng mà thầy vẫn cho cái pháp danh. Nhưng mà khi đứa bé này nó lớn lên rồi, nó biết nghe giới rồi, nó phải nghe giới. Tuy nhiên cái pháp danh ban đầu thầy cho vẫn giữ cái pháp danh đó. Cũng như nhiều vị cứ nói không, con quy y bên Việt Nam hồi nhỏ, đó là thứ nhất. Hoặc là nói con quy y nhưng mà thầy con chết rồi, bây giờ thầy quy y lại cho con. Nhưng mà không, dù thầy mình có chết đi nữa là mình cũng đã quy y Phật rồi. Bởi vì khi truyền giới thầy mình chưa chết, quý vị có thấy gì không? Cho nên thầy mình vẫn truyền giới đầy đủ. Còn cái chuyện ông chết là sau khi truyền giới xong mới chết, nó hai cái khác nhau. À, cho nên thầy tối kỵ là đã quy rồi mà thầy quy lại không bao giờ. Bởi vì cái ông thầy mình chết nhưng mà trước khi ông chưa chết truyền giới cho mình, truyền giới mình sao mới chết thì nó không liên quan gì cái chuyện đó hết. Cho nên vẫn giữ cái pháp danh đó, chứ không đổi. Nhưng mà nếu với thầy thì những vị nào không có cái phái thì thầy cho cái phái khác, tức là cái lòng phái khác gọi là tục phái, nhưng cái pháp danh vẫn giữ cái pháp danh đó. Hoặc là những người quy còn nhỏ, chẳng hạn như Quang đây nói hồi đi quy nhỏ thì khi lớn lên biết phân biệt cái giới thì lúc bây giờ mình nghe giới nhưng pháp danh vẫn giữ. À, rồi bây giờ Quang hỏi thầy câu đó là nhớ chưa, nhớ pháp danh chưa? Mình pháp danh gì? Minh Hiển, là đã minh mà hiển là tốt lắm đấy con, tức là sáng thêm sáng nữa đấy. Thì giờ Minh Hiển mới hỏi thầy là nếu mình quy y mình giữ giới không được có nên quy y không, hay là để mình giữ tròn giới thì mới quy y, phải dạy không con? Quy năm giới là mình bổn phận mình phải giữ giới. Mình đã biết không giữ giới được thì mình có nên quy y không? Thì thưa với đại chúng thế này, dù mình giữ không được mình cũng nên quy y. Tại sao quý vị biết không? Mình có quy y thì mình biết cái giới nó như thế nào, mình giữ được hay không được. Có nhiều người nói không, bây giờ con giữ chưa được, để chừng nào con giữ tròn năm giới thì con đã hay quy y. Biết đâu mà giữ tròn. Quý vị ta có mâu thuẫn điều đó không? Mình không biết cái giới nào hết làm sao giữ tròn. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa, quý vị nhớ rằng trong năm giới này gọi là biệt giới. Biệt giới có nghĩa là sao? Tức là giữ giới nào có công đức giới đó. Mà năm cái giới này giữ tròn đó, gọi là phước báo nhân thiên. Chưa thành Phật, chưa Bồ Tát gì đâu quý vị, nhưng mà giữ tròn năm giới này là đời sau được trở lại nhân gian làm người, hoặc trở lên các quả trời như khi nãy thầy nói đó. Do đó cho nên trong năm giới này mình giữ giới nào thì mình có phước báo giới đó. Thí dụ trong năm giới mình giữ một giới thôi vẫn có ích lợi như thường. Còn nếu mình tu năm giới mình làm trụi lụi hết, thấy chưa? Cho nên cái mình năm giới mà mình giữ được một giới còn hơn cái người không giữ được giới nào hết. Quý vị có thấy điều đó không? Chẳng hạn như bây giờ giới sắc sanh, bốn giới quý vị giữ chưa được gì nhưng giữ được giới sắc sanh vẫn có lợi lạc. Lợi lạc vì sao? Mình không ăn thịt chúng sinh, không mang cái nghiệp đối với chúng sinh, cho nên đời sau không ai chọc ghẹo, không ai đánh đập, mình cũng không bệnh tật, không chết yếu nữa. Nó là như vậy. Cái giới thứ nhất là thể hiện tâm từ bi và tôn trọng cái Phật tánh của mỗi chúng sanh, và cái thứ ba là tránh cái nhân quả đền trả trả vay. Cho nên quý vị cứ thấy đi, những người nào đó mà cái nhân sắc sanh nhiều thì đời sau khi mà thọ báo xong rồi trở lại nhân gian làm người đau bệnh khổ sở lắm. Và cho nên thầy có lần thầy chia sẻ với đại chúng, thầy bị mổ bụng lần đó. Cho nên thầy nói chắc là trong quá khứ mình cũng từng mổ bụng chúng sinh nào đó, giờ bị mổ lại lần. Cho nên mình học Phật mình phải thấy được điều đó, chứ mình đừng có nghĩ rằng không, mình là số một, nếu số một thì không làm người, mà đã làm người tức là đến đây để đền trả vay cái nghiệp. Cho nên con người của chúng ta đến đây nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đến đây vì nghiệp. Trường hợp thứ hai, chúng ta đến đây vì thị hiện độ sanh. Mà thị hiện độ sanh tức là chư Bồ Tát thị hiện thì cái đó là khỏi nói rồi. Thấy chưa? Mà nếu mình không phải Bồ Tát nào thị hiện độ sanh thì mình đến được nghiệp phải trả nghiệp thôi. Quý vị thấy được đó không? Cho nên trong năm giới mà giữ được giới nào thì mình có phước bao giờ đó. Chẳng hạn như cái giới thứ nhất là không sát sanh, thứ hai gian tham trộm cắp, phải không? Thứ ba là tà hạnh, Thì bây giờ trong bốn giới quý vị giữ được, nhưng mà giữ được cái giới thứ ba không tà hạnh. Quý vị gì? Hạnh phúc gia đình. Đó là cái căn bản của cái nền tảng của xã hội. Quý vị thấy bây giờ mà nhiều gia đình bị lục đục lời sao? Cứ ở Việt Nam, cái cứ vợ bên Việt Nam bỏ vợ bên đây, rồi sao? Ly dị rồi tùm lum hết. Đó là giới thứ ba đó, quý vị thấy không? Mà nếu quý vị giữ giới thứ ba này thì cái hạnh phúc gia đình gì? Được gì? Yên ổn, vui vẻ. Mà chính đó cũng là bài học để dạy cho con cái của chúng ta. Cái nền tảng đạo đức của gia đình rất là quan trọng. Rồi chẳng hạn giới thứ năm, bây giờ bốn giới cứ giữ được, mà giữ được giới thứ năm, mình không say rượu lái xe, khỏi bị phạt, khỏi ra tòa. Quý vị thấy không? Cho nên năm giới này, giữ được giới nào có phước báo giới đó. Mà giới nào chưa giữ được, Đức Phật khuyên mình cũng cố gắng phải giữ. Bởi vì đây là cái phước báo nhân thiên. Và vì sao Đức Phật nhấn mạnh cái phước báo nhân thiên? Bởi vì không cái con người thì không thể tu thành Phật được. Quý vị cứ nghĩ đi, giờ mình làm người, mình thấy Phật mình biết xá, biết lạy phải không? Chỉ gặp cái loài súc sanh, thấy Phật xá được không? Không. Thấy chưa? Cho nên con người là tối thắng là như vậy. Cho nên mình đã được làm người là mình đã tu nhiều đời, nhiều kiếp lắm đó, quý vị. Không phải đơn giản đâu. Nếu mà không tu nhiều đời, nhiều kiếp, không được làm người đâu. Cho nên thầy thấy những người nào đó mà họ đã làm thân người, họ đẹp trai, họ học giỏi thế này kia, mà họ có những cái tâm ác, thầy thấy tội nghiệp. Vì sao vậy? Đời sau hết phước rồi phải trở xuống. Bởi vì luân hồi mà, cho nên Đức Phật nói luân hồi là cái bánh xe nó cứ quay như thế này. Đó là vậy. Cho nên khi mà quý vị hiểu được điều đó rồi thì mình không ai nói ai, mình phải tự tu. Và tu đó là tu cho mình. Và chính cái tu cho mình thì mới có lợi ích cho những chúng sanh. Chẳng hạn như bây giờ, giai thứ nhất không sát sanh. Mà khi mình không sát sanh á, thì những cái loài chúng sinh khác, đây thầy có mấy con chim nó ở với mình rất là vui vẻ. Thầy đi ra vô nó chỉ chạy tránh chút thôi. Nhưng mà khi mà là chùa mà thành tiểu làm cái nhà này, chắc nó về nó đẻ không biết mấy lần rồi đó. Mấy đợt con rồi đó. Là thành ra bây giờ nó với thầy với mấy cô đều thấy thân mật lắm. Đó. Chứ mà nếu mình gặp nó mình quất cái là chết con rồi, thôi nó bỏ nó chạy te luôn, bây giờ nó tới đây đâu. Cho nên quý vị thấy không? Cho nên giữ giới nào có phước báo giới đó. Và nếu chưa quy y thì thầy quy y là như vậy. Bởi vì cái nhiều người nói con bây giờ giới thứ năm con giữ chưa được. Cho nên để chừng nào con giữ được con quy y. Nhưng mà cái giới chưa giữ được, chưa quy y mà sao? Vô thường gõ cửa. Nhiều người hứa quy y với thầy chưa quy y thì năm sau người vợ gọi lại, dạ ông xã con qua đời, mời thầy hộ niệm cho thử kinh. Quý vị thấy không? Đó, cứ nên hẹn để mình tròn nhưng chưa tròn, nhưng mà cái sanh tử vô thường nó không có hẹn, cho nên từ chỗ đó mình tu là cứ tu, chứ đừng có chờ, đừng có đợi. Cũng như bây giờ đói thì ăn. Nó dạy thôi. Trên Phật nói tu là gì? Đói ăn, khát uống, buồn ngủ đi ngủ. Nó là rất là easy, phải không quý vị? Nhưng mà mình làm không được như vậy cho nên mình khổ. Nó là như vậy. Con thấy chưa? Rồi vậy thôi, bắt đầu vào khóa lễ thứ hai để dân sớ cầu nguyện A Di Đà Phật.